Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1971, chương 1972, Mây Đen Đại Thánh Ý Đồ. Lúc đến đêm khuya, vô luận là Bạch Hổ Thành, vẫn là Bạch Hổ Sơn Mạch, vẫn không có an tĩnh lại. Hổ tộc Hán tử hào khí cùng cường tráng thể phách, để bọn hắn sống về đêm biến đến vô cùng phong phú cùng bền bỉ. Vô luận là đụng rượu vẫn là luận võ, lại hoặc là hóc môn bạo phát, Bạch Hổ Sơn Mạch giữa sườn núi dựa vào một tòa phủ đệ bên trong. Vừa mới tham gia xong yến ẩm Mây Đen Đại Thánh quân sư cố vấn Cáo Tử Bá mang theo đầy người tử khí, lung la lung lay từ trên bầu trời rơi vào chính mình viện lạc. Không để ý đến phủ nội quản gia nô nghênh đón, Cáo Tử Bá mang theo đầy người tử khí, hướng đi hôm trước một vị yêu soái mới đưa tới tiểu thiếp viện lạc. Tại trở thành Mây Đen Đại Thánh tán thành quân sư cố vấn về sau, Cáo Tử Bá tại Mây Đen Đại Thánh dưới trướng địa vị cấp tốc tăng lên. Không chỉ có mỗi ngày yến ẩm không ngừng, những yêu soái đó cùng phổ thông đại thánh, mỗi một cái đều là biến đổi pháp cùng hắn bấu víu quan hệ. Thiên tài địa bảo, kỳ châu dị bảo, thuần tử mỹ nhân, liên tiếp đưa đến trong phủ, quả thực nhượng Cáo Tử Bá nếm đến hàng đêm làm tân lang tư vị. Càng nếm đến quyền lực tư vị, trách không được tộc nhân đều nguyện ý ra ngoài tìm cơ hội cho những cường đại đó tại hoặc là các phương bá chủ làm cố vấn quân sư. Nguyên lai trong đó tư vị, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Thô Bảo đẩy ra cửa phòng, trong phòng chính dựa vào nến đỏ mà ngồi tiểu mỹ nhân xem xét là Cáo Tử Bá tiến đến. Hô nhỏ một tiếng, liền vô cùng khẩn trương gục đầu xuống, hận không thể đem đầu nhét vào ngực. Cáo Tử Bá cười hắc hắc, hắn thích nhất dạng này ngây ngô cặp mông mỹ nhân. Tiện tay đánh ra một đạo yên lặng kết giới cùng dự cảnh kết giới phù đem trọn gian phòng bao lại. Sau đó Cáo Tử Bá liền hướng về phía này tiểu mỹ nữ giơ ngón tay. Tới, xuất thân hồ tộc người, hành sự đều là rất cẩn thận. Âm thanh vang lên, cái này bị một vị nào đó yêu soái đưa tới tiểu mỹ nữ gian nan mà tâm thần bất định vô cùng ngẩng đầu, định thuận từ quá khứ, không có bao nhiêu có nguyện ý hay không. Bị đưa tới thời điểm, nàng đã biết mình vận mệnh, càng biết không phản kháng chỗ trống. Nhưng ngay tại nàng ngẩng đầu nháy mắt, con mắt bỗng nhiên trợn tròn, môi đỏ một trương, liền kinh hoàng nhìn lấy bốn phương tám hướng la thất thanh đứng lên. Đại nhân, đại nhân, ngay tại nàng vừa rồi ngẩng đầu một sát na kia, đột nhiên liền thấy nàng tân chủ nhân, hư không tiêu thất, võ giả hư không tiêu thất, cũng không phải là hiếm lạ sự tình, nhưng là hư không tiêu thất một sát na kia, nàng thấy rõ ràng nàng tân chủ nhân Cáo Tử Bá biến đến vô cùng hoảng sợ biểu lộ. Lúc này mới la thất thanh đứng lên, cái này một tiếng kinh hô, nhượng vừa mới đem cái này Cáo Tử Bá nhiếp tiến Thận Long Châu không gian Diệp Chân thoáng chần chờ một chút, cũng không có lập tức rời đi. Diệp Chân rất rõ ràng, cái này Cáo Tử Bá nếu như hư không tiêu thất, như vậy Cáo Tử Bá biến mất trước đó đi vào gian phòng này nhìn thấy cái cô nương này, liền sẽ trở thành trọng điểm thẩm vấn đối tượng. Cái gì tra tấn siêu hồn đều không thể bình thường hơn được. Tóm lại, trước khi chết, cái cô nương này đem gặp khó mà tưởng tượng thống khổ. Loại thời điểm này, Diệp Chân có thể vừa đi chi? Mấy vạn người thậm chí là mấy chục vạn người sinh tử, Diệp Chân đều có thể coi thường. Bất quá, Diệp thật vẫn còn chần chờ một chút, có thể tránh được cùng lưu lại mỹ hảo, vẫn là để nó tránh cho cùng lưu lại đi. Thần niệm nhất động, vừa rồi mắt mở to tiểu cô nương liền ngất đi, sau đó liền hư không tiêu thất, cũng bị Diệp Chân thu vào Thận Long Châu trong không gian, coi như là cho Xích Linh Nhi tìm thị nữ, chờ Diệp Chân quay lại đến Hồng Hoang Đại Lục về sau lại thả ra Thận Long Châu không gian, cho cái việc phải làm là được rồi. Xem như thuận tay mà làm đi. Diệp Chân có thể không kiêng nể gì cả giết hại, nhưng đáy lòng cuối cùng còn có một tia phòng tuyến cuối cùng. Người nào dám hướng về ta ra tay? Thận Long Châu không gian, mây đen đại thánh Tân Tấn cố vấn quân sư cáo tử bá chính vạn phần hoảng sợ giống giận. Bất chi bất giác liền bị người thu tới một cái khác, tự thành một giới không gian. Vấn đề này thật sự là quá kinh khủng. Là ta, Diệp Chân thân hình từ Thận Long Châu không gian biên giới vô tận trong màn sương lấp lóa đi ra. Là ngươi, làm cố vấn quân sư. Cáo tử bá là phi thường thiện ở nhớ kỹ gặp được mỗi người tướng mạo. Lực quan sát, đây là hồ tộc nội bộ đối với một quân sư cơ yêu cầu. Nhớ tới Diệp Chân là ai, cáo tử bá thái độ lập tức biến đến vô cùng phách lối. Ngươi dám tập kích ta? Ngươi biết ta là ai không? Ngươi không muốn huyền hổ mệnh? Chỉ cần ta một câu, ta liền có thể nhượng huyền hổ ra hỏa kia sinh không bằng. Thân ảnh chớp động, Diệp Chân nhất quyền hung hăng đánh vào cáo tử bá trên gương mặt. Điều này lại còn dám uy hiếp ta? Ngươi dám đánh ta? Ngươi chính chỉ Diệp Chân chỉ tay nộ hống. Cáo tử bá đột nhiên hoảng sợ phát hiện bốn phương tám hướng phảng phất đến một đạo vô hình vách tường, đem hắn toàn thân cao thấp giam cầm gắt gao, làm cho hắn có một loại chính muốn ngạt thở cảm giác. Nhưng là Diệp Chân thiết quyền lại có thể xuyên thấu qua tầng này giam cầm, hung hăng oanh hắn gương mặt. Trong nháy mắt, cáo tử bá đầy miệng hàm răng liền bị Diệp Chân oanh sạch sẽ. Nghe nói ngươi người quân sư này làm rất tốt. Án lấy quyền đầu, một đạo lôi quang trực tiếp từ Diệp Chân đỉnh đầu bay ra, đánh vào cáo tử bá trán, trực tiếp đem cáo tử bá đánh cho hai mắt trắng dã, tại chỗ hiện ra nguyên hình. Sau đó Diệp Chân bằng bạc nguyên linh thần niệm liền vọt vào cáo tử bá huyền bản cung bên trong. Dắt máy bay tỏa hồn thuật phát động, nửa khắc đồng hồ về sau, tại Diệp Chân dắt máy bay tỏa hồn thuật bí pháp thôi động tra tấn dưới, cáo tử bá gia hỏa này liền không có chút nào xương cốt hoàn toàn phục, không nói chuyện nói đến, cũng là Thanh Khâu hồ tộc đại công tử. Cũng chỉ bất quá kiên trì gần nửa canh giờ mà thôi. Tốt, hiện tại, ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái gì. Nếu có chỗ giấu giếm hoặc là cố ý đáp sai, kết quả, ngươi hiểu. Diệp Chân hướng về phía cáo tử bá quát. Ta hiểu, ta hiểu. Cáo tử bá đầu điểm cùng gà con mổ thóc. Nghe nói, là ngươi đề nghị mây đen đại thánh thông huyền hồ, đánh Hồ Thanh Đồng chủ ý. Diệp Chân đột ngột địa quát hỏi. Nghe vậy, cáo tử bá trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng kinh hãi về kinh hãi, vẫn là chậm rãi gật gật đầu. Hắn không thành thật trả lời cũng không có cách, đã khống chế hắn tiên thiên thần hồn Diệp Chân hết sức chăm chú phía dưới, có thể nhẹ nhõm cảm ứng được hắn hết thảy trạng thái. Mặc dù nói không có khả năng biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là biết hắn có không có nói sai một loại, lại có thể cảm ứng được nhất thanh nhị sở. Việc này là mây đen đại thánh chủ động tìm ta, hướng ta hỏi thăm phương pháp, liền là như thế nào mới có thể đủ đem Hồ Thanh Đồng bắt lại. Vì chuyện này, ta điều tra rất lâu, sau đó lại cùng mây đen đại thánh thương lượng hứa nhiều phương pháp. Sau cùng quyết định, trước dùng phương pháp đạt được Hồ Thanh Đồng thân thể, nữ nhân nha, sau đó liền dễ làm nhiều. Muốn lợi dụng huyền hổ cùng Hồ Thanh Đồng giao tình đem Hồ Thanh Đồng mời đi ra. Không nghĩ tới huyền hổ cùng Hồ Thanh Đồng giao tình so trong tưởng tượng của chúng ta phải sâu. Nhượng tên kia trước mặt mọi người phá hư đại thánh kế hoạch không nói, còn làm cho đại thánh không thể không sớm rời đi Thanh Khâu Đồ Sơn. Cáo tử bá nói ra. Hỗn đàn, Diệp Chân nhất chân liền đem cáo tử bá cho đá ra xa xưa. Đáng sợ tiếng xương vỡ vụt âm vang lên không ngừng, Đến tận đây, Diệp Chân xem như biết Huyền Hổ vì sao lại bị cầm tù nguyên nhân. Hôm nay tới nơi này trước đó, Diệp Chân hỏi qua Huyền Hổ vì sao lại bị Mây Đen Đại Thánh cho giam lại. Huyền Hổ trả lời có chút ngoài dự liệu, nói là hôm đó Mây Đen Đại Thánh yến ẩm thời điểm. Mây Đen Đại Thánh đột nhiên thừa dịp Hồ Thanh Đồng không tại lúc hướng trong rượu hạ dược. Bị hắn kiệt lực phá hư về sau. Sau khi trở về, hắn liền bị nhốt lại. Nguyên nhân cụ thể, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là hắn biết, chuyện này 89/10 cùng quân sư cáo tử bá có quan hệ. Cho nên, Diệp Chân mới đem cái này hồ tộc quân sư cáo tử bá định là tối nay trả thù mục tiêu thứ nhất. Bây giờ nghe cái này cáo tử bá chỗ chiêu, Diệp Chân bọn người mới minh bạch. Huyền Hổ sở dĩ bị tù, hoàn toàn là vì bảo vệ Hồ Thanh Đồng, mà không đem sự tình ngọn nguồn hướng về đến xem hắn tôn bá bọn người nói ra. Cũng là không nghĩ bọn hắn bị dính líu vào, dù sao Mây Đen Đại Thánh lực lượng, cũng không phải bọn họ có thể kháng cự. Như vậy, Mây Đen Đại Thánh vì sao muốn đánh Hồ Thanh Đồng chủ ý? Ngươi cũng đã biết, Diệp thật là lạnh lùng quát hỏi. Cái này ta tốt giống biết một chút. Bị Diệp Chân đạp thổ huyết cáo tử bá liên tục không ngừng nói ra. Nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.